Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, khẩu chiến quần địch. Hạ, Tần Phong nhìn lấy Phan Tuyết như này xinh đẹp khuôn mặt. Phát ra một tiếng nồng đậm thở dài một tiếng, đây là đối Phan Tuyết như nhân tính một loại cảm thán. Nữ nhân này không công dài một chương xinh đẹp khuôn mặt. Nghe được cái này âm thanh thở dài, Phan Tuyết như coi là Tần Phong nhận thua, lập tức thẳng tắp cái eo nói, làm gì, Tần Phong, Phạm Hồng Tiệm hắn có thể làm được sao? Tần Phong hướng về phía Phạm Hồng Tiệm vừa cười vừa nói, bàn tử, nhìn ngươi, Phạm Hồng Tiệm mỉm cười gật đầu, cũng không nói chuyện, trực tiếp lấy điện thoại di động ra mở ra miễn đề. Trực tiếp bấm Hoa Cường tập đoàn chủ tịch Vương Chính Phi điện thoại. Điện thoại kết nối về sau. Vương Chính Phi cởi mở thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền tới. Ta nói bàn tử, tiểu tử ngươi còn dám gọi điện thoại cho ta à? Phạm Hồng Tiệm vội vàng mặt mũi tràn đầy bồi vừa. Cười vừa nói, Vương Tổng, thật sự là không có ý tứ à? Ta cũng không nghĩ tới chúng ta cái đoàn đội này lại đem các ngươi Nam Sơn phẩm tửu hội cho quấy. Đến long trời lỡ đất. Hừ, tính toán tiểu tử ngươi thức thời. Làm gì, ngươi đây là muốn gọi điện thoại cho ta chịu nhận lỗi sao? Vương Chính Phi có chút bất mãn nói. Nghe đến đó, rất nhiều người cao hứng trở lại. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy Phạm Hồng Tiệm thất bại. Phan Tuyết như trên mặt càng là lộ ra vẻ khinh thường. Phan Tuyết như nghe ra cái này đích đích xác xác là Vương Chính Phi thanh âm. Mà lại hắn còn biết, Vương Chính Phi bình thường không bình thường điệu thấp. Người bên ngoài muốn gặp hắn một lần rất khó. Càng đừng đề cập nói chuyện cùng hắn cầu hắn làm việc. Phạm Hồng Tiệm vội vàng nói, Vương Tổng, ta đích đích xác xác muốn cho ngài chịu nhận lỗi. Nhưng mà, ta cho là chúng ta lần này làm dối đối Nam Sơn phẩm tửu hội phát triển cũng không phải là chuyện gì xấu, tối thiểu nhượng các vị tiềm ẩn hội viên nhóm ý thức được. Chỉ cần có thực lực, liên trung tam nguyên độc chiếm vị trí đầu cũng không phải là không được sự tình. Cho nên, ta đoán chừng sang năm Nam Sơn phẩm tửu hội cạnh tranh trình độ hội càng thêm kịch liệt. Mức độ hội cao hơn. Khẳng định sẽ có càng cao tầng thứ thương giới nhân sĩ muốn gia nhập vào. Cho nên, chúng ta đây cũng là đánh bậy đánh bạc thành toàn Nam Sơn phẩm tửu hội danh tiếng cùng sức ảnh hưởng. Đây là một loại chó ngáp phải ruồi tuyên truyền hiệu quả. Vương Chính Phi cười mắng. Thật không nghĩ tới, người cái tên mập mạp này mồm mép vẫn là thẳng lưu loát. Tốt, nói nhảm không nói thêm lời. Có chuyện mau nói, có dám mau thả, ta đang mở hội đồng quản trị đây. Vương Chính Phi câu này lời vừa nói ra. Hiện trường mọi người toàn đều thất kinh. Phải biết, Vương Chính Phi Hoa Cường tập đoàn thế nhưng là Hà Tây tỉnh thậm chí toàn bộ Hoa Hạ nặng ký nhất. Truyền tin xí nghiệp một trong, Vương Chính Phi bảo thủ, nghiêm túc, truyền thống là nổi danh. Rất nhiều người nhìn thấy Vương Chính Phi thậm chí hội hai chân run rẩy. Nhưng là hiện tại, Vương Chính Phi cùng Phạm Hồng Tiệm nói chuyện thời điểm ngữ khí lại là nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Liền như là hai cha con đồng dạng. Mấu chốt nhất là, Vương Chính Phi nói đến phi thường rõ ràng. Vương Chính Phi hiện tại thế nhưng là tại mở hội đồng quản trị đâu. Hắn là tại hội đồng quản trị tiếp cú điện thoại này. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Phạm Hồng Tiệm tại Vương Chính Phi trong lòng phân lượng thế nhưng là không phải. Bình thường a, Phạm Hồng Tiệm nghe xong Vương Chính Phi đang mở hội đồng quản trị. Lập tức ý thức được mình không thể quá nhiều quấy rầy Vương Chính Phi. Phạm Hồng Tiệm vội vàng nói, Vương Tổng, ta muốn phiền phức ngài một sự kiện. Giúp ta lại làm mấy cái chương Nam Sơn phẩm tửu hội thiệp mời. Ngài nhìn ngài có được hay không? Vương Chính Phi vừa cười vừa nói, nếu như là huynh đệ các ngươi mấy cái sang năm còn muốn tham gia, cho các ngươi thiệp mời không có vấn đề. Bất quá chúng ta sớm nói xong, các ngươi chỉ có thể tham gia, lại không thể lại cho ta liên trung tam nguyên. Phạm Hồng Tiệm vội vàng nói, không có vấn đề, không có vấn đề, chúng ta liền đi qua nhìn một chút. Học, Vương Chính Phi cười nói, tốt, vấn đề này ta một hồi nhượng thư ký liên hệ ngươi. Muốn mấy chương ngươi trực tiếp cùng hắn nói là được rồi. Cảm ơn Vương Tổng, nói xong, Phạm Hồng Tiệm cúp điện thoại. Tần Phong mà cười cười nhìn về phía Phan Tuyết như nói. Phan Tổng, ngươi nghe được đi, Phạm Hồng Tiệm đã đem thiệp mời sự tình giải quyết. Làm gì, muốn không để Phạm Hồng Tiệm cũng giúp ngươi làm một chương a? Phan Tuyết như sắc mặt đã hắc đến, như là oan uổng cơ sở. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cái này mập mạp đần độn ra hỏa lại có thể như thế nhẹ nhàng thoải mái cùng Vương Chính Phi loại này hạng cân nặng bá chủ thông điện thoại, mà Vương Chính Phi tựa hồ cùng hắn ở giữa không có thiết hạ bất luận cái gì lòng đề phòng. Hiện tại, không chỉ là Phan Tuyết Như, liền liền Tiết Bảo Lâm đều đã ý thức được, Tần Phong bên này cái tên mập mạp này chỉ sợ tuyệt đối không có nhìn đơn giản như vậy a. Tiết Bảo Lâm thầm nghĩ trong lòng, xem ra ta vẫn còn có chút khinh thị Tần Phong cùng cái tên mập mạp này. Nhất là cái tên mập mạp này, lúc trước Khương Văn Siêu thế nhưng là tự mình cùng hắn báo cáo qua. Cái tên mập mạp này khẳng định là Khương Văn Siêu chọn lựa ra biểu hiện kém cỏi nhất ra hỏa cái này mới phân phối cho Tần Phong. Nhưng là hiện tại xem ra, chỉ sợ Khương Văn Siêu là nhìn nhầm a. Nghĩ đến đây, Tiết Bảo Lâm trong ánh mắt đột nhiên toát ra một tia kinh hãi. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, có thể hay không cái tên mập mạp này lúc trước tiến vào Hoành Nguyên điện tử công ty phỏng vấn thời điểm, hắn là cố ý biểu hiện rất kém cỏi đâu. Có thể hay không hắn hoặc là Tần Phong đã dự liệu được Khương Văn Siêu thông báo tuyển dụng mục tiêu đâu. Nếu thật là lời như vậy, như vậy cái này Tần Phong cùng cái tên mập mạp này tâm cơ thế nhưng là quá thâm trầm. Phan Tuyết như ý thức được, chính mình muốn thông qua cái tên mập mạp này đả kích Tần Phong là rất không có khả năng. Nàng ánh mắt liền rơi vào Gia Cát Cường trên thân, bởi vì nàng và Trầm Mộng Giao một dạng, nàng cũng nhìn Gia Cát Cường không vừa mắt. Nàng cũng chú ý tới Gia Cát Cường nhìn về phía Trầm Mộng Giao này dị dạng ánh mắt. Nàng cũng cảm giác Gia Cát Cường nhìn thẳng bị ổi. Phan Tuyết như lập tức cười lạnh nói, tốt a, Tần Phong, ta thừa nhận cái này Phạm Hồng Tiệm thật có chút năng lực. Như vậy cái này gọi Gia Cát Cường đâu? Hắn lại có tư cách gì trở thành tiêu thụ bộ phó tổng giám đâu? Tần Phong mỉm cười, nói, Phan Tổng, ngươi khả năng còn không biết. Từ khi ta đến Hoành Nguyên điện tử về sau, ta chỗ cầm xuống mấy cái kia đại hình hạng mục phía sau, Gia Cát Cường mới là hậu trường bày mưu tính kế người. Ta nói như vậy ngươi hài lòng không? Ngươi biết hay không đến cái gì gọi là thiên quân dễ có, một tướng khó cầu. Giống Phạm Hồng Tiệm dạng này người có lẽ vận khí tốt ngươi còn có thể lấy tới một hai cái. Nhưng là giống Gia Cát Cường dạng này nhân tài, chỉ sợ ngươi nếu muốn tìm đến, độ khó khăn to lớn không khác mò kim đáy biển. Cho nên, Phan Tổng, ngươi bây giờ hẳn là rõ ràng đi. Ta sở dĩ mang theo ba vị này phó tổng giám cùng tiến lên mặc cho, là bởi vì mỗi một người bọn hắn đều có đầy đủ xuất sắc đặc điểm, cũng có thể trở thành vì toàn bộ tiêu thụ đoàn đội trong trọng yếu nhất trụ cột. Mà một cái thành thục, có khai thác tiến thủ tâm đoàn đội là bao nhiêu khó mà chế tạo, ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng a. Tần Phong nói xong, Phan Tuyết như mắt trợn tròn. Giờ này khắc này, không chỉ là Phan Tuyết như, bao quát Tiết Bảo Lâm mấy người cũng tất cả đều tràn ngập chấn kinh nhìn về phía Gia Cát Cường. Tuy nhiên Tần Phong không có quá nhiều giới thiệu Gia Cát Cường, nhưng là vẻn vẹn nương tựa theo một câu bày mưu tính kế, một tướng khó cầu hai cái này thành ngữ, bọn họ liền đã ý thức được. Gia Cát Cường năng lực mạnh, chỉ sợ vượt xa bọn họ tưởng tượng. Giờ phút này, Tiết Bảo Lâm sắc mặt biến đến mức dị thường âm trầm. Hắn hiện tại rốt cục ý thức được, Tiết Trấn Cường lần này phái Tần Phong cùng hắn đoàn đội đến Thiên Nhã đồ trang điểm công ty đến. Chỉ sợ thật sự là kẻ đến không thiện a. Cái đoàn đội này thực lực thật tốt mạnh a. Tuy nhiên cho tới bây giờ, cái đoàn đội này không có thể hiện ra bất luận cái gì thực lực. Nhưng là vẻn vẹn từ Tần Phong trong miệng liền nhìn ra được. Tần Phong đối cái đoàn đội này phi thường hài lòng. Phan Tuyết Như vẫn còn có chút không quá hết hy vọng. Đột nhiên mà hỏi, Tần Tổng Giám, như vậy ta có chút không biết rõ. Đã ngươi trước đó rất nhiều tờ danh sách đều là Gia Cát Cường bày mưu tính kế cầm tới. Như vậy ngươi tại những hạng mục này trong thì có ích lợi gì đâu. Có phải là không có ngươi, những hạng mục này cũng có thể lấy xuống. Tần Phong cười lên ha hà, Phan Tổng. Xem ra, người kiến thức vẫn là cần đề cao một chút. Người mà nói, nếu bàn về sự tình, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân bọn họ cái nào so Lưu Bị kém. Nhưng vì cái gì Lưu Bị lại chính là bọn hắn đại ca. Có thể thống soái mọi người đâu. Đạo lý giống vậy, người nào quy định ta cái này tiêu thụ giám đốc năng lực liền nhất định phải so phó tổng giám mạnh. Đâu? Xem như tiêu thụ giám đốc, ta trọng yếu nhất năng lực cũng không phải là nói ta tiêu thụ năng lực mạnh bao nhiêu. Ta lợi hại đến mức nào có thể thuyết phục mỗi một khách hộ. Mà là ta có thể hay không biết người, dùng người, có thể hay không rất tốt, sách lược tốt mỗi một cái hạng mục. Cái gì gọi là bày mưu tính kế bên trong quyết thắng ngoài ngàn dặm. Không khiêm tốn nói một câu, ta là soái tài. Trong lúc nói chuyện, Tần Phong thẳng ưỡn bộ ngực, chắp tay sau lưng tại trên võ đài đi hai bước, bày làm ra một bộ ngạo thị quần hùng tư thái. Tiết Giai Tuệ nhìn thấy Tần Phong trang bức mau bệnh lại phạm. Thấp giọng nói một câu, Tần Phong, không sai biệt lắm là được a. Phạm Hồng Tiệm nhìn về phía Gia Cát Cường thấp giọng nói. Lão đại lại bắt đầu trang bức. Gia Cát Cường cũng có chút bất đắc dĩ, mình lão đại liền tật xấu này, vừa đến thời khắc mấu chốt, liền ưa thích bày pâu. Thật sự là im lặng, hiện trường mọi người tất cả đều bị giờ phút này Tần Phong biểu hiện cho chấn. Nhiếp, tuy nhiên Tần Phong hiện tại động tác có chút khoa trương, nhưng chính là bọn hắn không thể không thừa nhận, Tần Phong mới vừa nói đến đích thật rất lợi hại có đạo lý. Gia Cát Cường dạng này tướng tài đã 10 phần hy hữu. Như vậy giống Tần Phong loại này soái tài chẳng phải là càng thêm hy hữu. Nhất là vừa rồi Phạm Hồng Tiệm cùng Gia Cát Cường lúc nói chuyện. Tuy nhiên bọn họ thanh âm nói chuyện rất thấp. Nhưng là sân khấu thế nhưng là có chuyện ống. Mà lại vị trí hoàn toàn khoảng cách hai người đều không xa. Bọn họ trong khi nói chuyện cho dưới đài nghe được rõ ràng. Hai cái này nghiêu bức hống hống nghiêu nhân tất cả đều quản Tần Phong gọi lão đại. Mọi người cũng là nghe được rõ ràng, mà lại nghe hai người đối thoại ngữ khí. Hai người đối Tần Phong đều có chút chịu phục. Tần Phong bày pâu thời gian kết thúc, tay cầm microphone, lần nữa mặt hướng mọi người dưới đài. Cười mỉm nói, các vị, mọi người đối ta cùng ba vị phó tổng giám nhận chức. Còn có người nào không đồng ý với ý kiến sao? Phan Tuyết Như bị Tần Phong cái này mấy lần ngạnh hạch cuồng đổi trực tiếp cho đổi trung thực. Cũng không dám lại nhiều lời. Những người khác gặp Phan Tuyết Như cái này Tiết Bảo Lâm dòng chính nhân mã cũng không dám nhiều lời. Tự nhiên cũng không người nào dám lại đứng ra trêu chọc. Dù sao, Tần Phong vị này mới giám đốc tại vừa rồi này phiên đối chọi gay gắt đọ sức bên trong. Thủy Trung biểu hiện được 10 phần cường thế, một bước không lùi, hùng hổ dọa người, đối mặt dạng này giám đốc, nếu như không có điểm lực lượng liền đi khiêu khích, kết cục hội rất thê thảm, nhìn thấy mọi người không có người gây sự nữa. Tần Phong trên mặt y nguyên treo này mang tính tiêu chí nụ cười. Ngữ khí vẫn là như thế nhu hòa, nhưng là trong khi nói chuyện cho, nghe vào rất nhiều người trong tai, nhưng từng chữ như đao. Tần Phong nói, các vị, xem như mới nhậm chức tiêu thụ giám đốc, ta có thể minh xác nói cho mọi người. Ta không hàng đến Thiên Nhã đồ trang điểm công ty lớn nhất, nhiệm vụ trọng yếu chính là muốn đem Thiên Nhã công trạng làm. Cho nên, tiếp đó, nhằm vào tiêu thụ bộ, ta sẽ có một hệ liệt đại động tác. Chúng ta tiêu thụ bộ sẽ đối mặt với lấy một trận cự đại biến cách. Bất kể là ai, mặc kệ là lão công nhân vẫn là công nhân viên mới, mặc kệ người là đã từng công thần, vẫn là đã từng vướng víu, tại ta bên trên về sau, ta chỉ coi trọng các ngươi hiện thực biểu hiện, người có khả năng lên, dòng giả hạ, tài đức vẹn toàn người ưu tiên. Ngày mai buổi sáng 11 giờ trước đó, phiền phức Đông Nam Tây Bắc trong 5 vị đại khu giám đốc cùng mỗi cái cấp tỉnh tiêu thụ quản lý. Nhóm đem các ngươi chi 3 năm trước tiêu thụ công trạng bảng báo cáo đưa đến ta giám đốc Văn Phòng, quá hạn không tặng người, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, Tần Phong đứng dậy xoay người đi ra ngoài. Toàn bộ nghênh đón yến hội đến đây im bặt mà dừng. Chàng diện lộ ra hết sức khó xử. Tiết Bảo Lâm nhìn lấy Tần Phong mang theo 3 vị phó tổng giám rời đi về sau, híp mắt lại nhìn về phía bên người Phan Tuyết Như nói. Tuyết Như, người thông chi 5 đại khu vực quản lý cùng mỗi cái tỉnh tiêu thụ quản lý, để bọn hắn cũng đừng cho Tần Phong sách kết bất kỳ bảng báo cáo. Trước bắt hắn cho ta mất quyền lực lại nói. Hừ, tại ta Tiết Bảo Lâm trên địa bàn muốn giày vò ra điểm hoa văn đến. Tần Phong, ngươi vẫn là quá non một số. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.